chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, không yên lòng người. Lý Uyển tận lực khắc chế chính mình, để cho mình không phát ra một tia thanh âm. Có thể, nghiện, vấp phát tác loại đau khổ này như thế nào tốt như vậy khắc chế. Nàng chỉ cảm thấy trong thân thể có vô số con kiến nhúc nhích, lại như tại gặm nuốt nàng huyết nhục, thì liền trong đầu, đều giống như có con kiến tại bò qua bò lại. Nàng hận không thể đi chết, nhưng nàng không thể chết. Hiện tại Lý Uyển sống sót lý do trừ nàng không yên lòng nàng cái kia không nên thân nhi tử bên ngoài. Còn có một loại không muốn, nàng lại có chút không nỡ chết. Có thể loại đau khổ này thật sự là thật đáng sợ. Vô tình hủy diệt lấy nàng ý chí. Nói thật, cái loại cảm giác này, nếu như không phải tự mình cảm thụ qua, là tuyệt đối không có khả năng thể sẽ nhận được. A, ta chịu không được. Lý Uyển toàn thân cao thấp đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Nàng theo dựa vào chính mình, đã ngăn cản trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Cái này đã vô cùng không dậy nổi, bởi vì liền xem như ý chí kiên định nam nhân, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tại nghiện xâm nhập phía dưới kiên trì vượt qua 5 phút đồng hồ mà. Không sụp đổ, nhưng là có thể kiên trì 5 phút đồng hồ cũng không có nghĩa là Lý Uyển thì có thể kiên trì càng lâu. 5 phút đồng hồ đã đến nàng cực hạn. Phút thứ 6, Lý Uyển rốt cục theo trên tủ đầu giường cầm lấy một thanh dao gọt hoa quả. Chuẩn bị dùng tự mình hại mình phương thức đến tiêu trừ thống khổ. Tuy nhiên dùng dao cắt chính mình cũng rất đau nhức. Nhưng cùng, nghiện, thống khổ so ra, liền không coi là cái gì. Bất quá, Lý Uyển trong tay dao gọt hoa quả giơ lên cao cao nhưng lại không thể hạ xuống. Hoặc là nói cũng không thể đâm đến chính nàng, mà chính là đâm vào trên tay kia. Có lỗi với gì nhỏ, ta tới chậm. Vương Đại Đông tràn ngập áy náy âm thanh vang lên. A, Đại Đông, ngươi làm sao ngốc như vậy? Nhìn đến theo Vương Đại Đông trên cánh tay chậm rãi chảy ra máu tươi, Lý Uyển trong mắt nhất thời lộ ra một vệt vẻ đau lòng. Không sai, tại Lý Uyển trong tay dao gọt hoa quả sắp đâm trúng chính mình thời điểm, Vương Đại Đông xuất hiện, cùng sử dụng tay ngăn trở dao gọt hoa quả. Thực lấy Vương Đại Đông thực lực, hoàn toàn có thể bắt lấy Lý Uyển tay, đến phòng ngừa Lý Uyển đâm đến chính mình. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn tới chậm, mới khiến cho Lý Uyển thống khổ như vậy. Hắn cần phải chịu một đau kia. Huống chi, hắn làm như thế, cũng là nghĩ để Lý Uyển nhớ kỹ. Nàng tại đâm chính mình thời điểm, thì là tương đương tại đâm hắn. Nhanh, dì nhỏ giúp ngươi băng bó một chút. Lý Uyển lời còn chưa nói hết, chính là lại lần nữa bị nghiện tra tấn chết đi sống lại. Thân thể bắt đầu vặn vẹo. Nghiện phát tác ban đầu nhất giai đoạn là ngứa, sau đó là đau nhức, lại sau đó là vừa đau lại ngứa. Lý Uyển vậy mà lại muốn dùng dao gọt hoa quả đâm chính mình, bất quá lại bị Vương Đại Đông cướp lại. Không có dao gọt hoa quả, Lý Uyển bắt đầu lấy tay bắt ra mình. Vương Đại Đông mau từ Lý Uyển sau lưng ôm lấy nàng, đồng thời đem Lý Uyển hai cánh tay cho cùng một chỗ ôm lấy. Cứ như vậy, Lý Uyển thì không có cách nào thương tổn tới mình. Đối với Lý Uyển tới nói, Vương Đại Đông nhân vật là phi thường trọng yếu. Vừa đến, Vương Đại Đông xuất hiện, sẽ cho nàng mạnh phi thường tinh thần lực lượng, để cho nàng chủ động đi đối kháng nghiện. Thứ hai, Vương Đại Đông có thể tại nàng khống chế không nổi thời điểm, ngăn cản nàng thương tổn tới mình, thì cùng những cái kia kẻ nghiện một dạng, nếu như thật sự là không cách nào khống chế, cũng chỉ có thể tạm thời đem chính mình cho trói lại. Không phải vậy, một khi độc nghiện phát tác, khả năng cái gì đáng sợ sự tình cũng có thể làm đi ra. Lần này Vương Đại Đông chuẩn bị khởi hành đi giáo đình. Thực lớn nhất không yên lòng cũng là Lý Uyển. Lý Uyển hiện tại nghiện phát tác số lần tuy nhiên lại biến một chút nhiều. Có thể nếu như không có hắn ở bên người, Lý Uyển khẳng định kiên trì không được đi. Dù sao, theo tối nay tình huống liền có thể nhìn ra được. Nếu như hắn không xuất hiện, Lý Uyển khẳng định sẽ dùng dao gọt hoa quả đâm bị thương chính mình. Lần này đi ra ngoài, nói là chỉ cần 3-5 ngày, nhưng cũng có lấy mãi mãi cũng về không được nguy hiểm. Coi như không phải vĩnh viễn ra không được. Chờ qua cái 1-2 chục thiên, Lý Uyển hơn phân nửa đã bị nghiện cho hành hạ chết. Bị Vương Đại Đông ôm lấy, Lý Uyển tuy nhiên vẫn là rất khó chịu, nhưng nàng tay không thể động, cũng liền không có cách nào làm ra cái gì quá kích cử động. Bất quá, bởi vì khó chịu, Lý Uyển thân thể vẫn luôn vặn vẹo giãy giụa. Đêm nay Lý Uyển xuyên là một đầu phấn hồng sắc váy ngủ, cùng Lâm Thi Nghiên cùng khoản, chỉ là nhan sắc không giống nhau. Đầu này váy ngủ Vương Đại Đông trước kia chưa thấy qua. Có thể là Lâm Thi Nghiên cùng Lý Uyển vừa mới mua. Giống nhau đồ ngủ kiểu dáng, nhưng dưới áo ngủ bao vây lại là khác biệt hai cỗ tuyệt mỹ thân thể. Ôm lấy Lý Uyển, Vương Đại Đông kích thích cảm giác, thậm chí vượt qua ôm Lâm Thi Nghiên thời điểm. Bởi vì hắn tuy nhiên rất ít ôm Lâm Thi Nghiên, thế nhưng dù sao là lão bà của hắn, hắn ôm Lâm Thi Nghiên là đương nhiên, là phi thường tự nhiên. Có thể Lý Uyển là hắn gì nhỏ, hắn ôm lấy Lý Uyển thời điểm còn có một loại mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi để hắn cảm giác xấu hổ, đồng thời lại để cho hắn cảm giác được không gì sánh kịp kích thích, để hắn nhịn không được hưng phấn. Đương nhiên, Vương Đại Đông chỗ lấy hội cảm giác được kích thích cùng hưng phấn, cái kia là bởi vì trong lòng hắn biết, Lý Uyển cùng Lâm Thi Nghiên thực cũng không có liên hệ máu mủ, thậm chí ngay cả quan hệ thân thích đều rất xa. Nếu như hắn thật cùng Lý Uyển phát sinh cái gì, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không tính được là loạn. Lân, có hy vọng mới càng tra tấn người. Muốn là ngay từ đầu là hắn biết Lý Uyển là Lâm Thi Nghiên thân gì nhỏ, như vậy hắn khẳng định liền sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì. Liền xem như ôm lấy Lý Uyển, hắn cũng sẽ không sinh ra khinh nhờn chi tâm. Cho nên, Lý Uyển thống khổ thời điểm, thực hắn cũng rất thống khổ, nhưng hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể cứ như vậy ôm lấy Lý Uyển, kể một ít cổ vũ lời nói, giúp Lý Uyển vượt qua cửa ải khó. Dì nhỏ, cố lên, ngươi có thể làm. Vương Đại Đông không ngừng tại Lý Uyển bên tai vì Lý Uyển cố lên. Lý Uyển thân thể run rẩy trở nên không kịch liệt như vậy. Nghiện tác dụng dần dần đi qua, Vương Đại Đông giày vò cũng rốt cục phải kết thúc. Đại Đông, mỗi lần giúp dì nhỏ, ngươi có phải hay không đặc biệt khó chịu? Lý Uyển dù sao là người từng trải, nàng rất giải nam nhân, coi như nàng không hiểu, thân thể nàng cũng có thể cảm giác được. Dù sao thân thể hai người cách gần như vậy, Vương Đại Đông biến hóa, nàng cũng có thể cảm thụ được. Ta không sao gì nhỏ. Vương Đại Đông bởi vì là từ phía sau ôm lấy Lý Uyển, cho nên hắn chỉ cần ánh mắt rời xuống, vừa vặn liền có thể nhìn đến Lý Uyển ở ngực phong cảnh. Một màn kia trắng, kinh tâm động phách. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian buông ra Lý Uyển, trong ánh mắt lại có một tia không muốn. Rất rõ ràng, đối mặt Lý Uyển dạng này nữ nhân, nếu là hắn không động tâm, như vậy cũng không thể đại biểu lấy hắn cũng là cái chính nhân quân tử. Chỉ có thể nói hắn là cái vô năng, bởi vì đối mặt nữ nhân xinh đẹp chỗ sinh ra phản ứng là nam nhân cơ bản nhất phản ứng. Nếu như ngay cả điểm ấy phản ứng đều không có, chỉ có thể nói hắn không phải chân chính nam nhân. Vương Đại Đông đương nhiên là cái chánh thức nam nhân, mà lại là cái gần thức khôi ngô nam nhân, cho nên Lý Uyển cảm giác dị thường rõ ràng. Đừng hỏi ta vì cái gì nhân vật chính vẫn chưa tới cao một thước.